Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất hay của Bắc Tống Phong Lưu, tập 81. Tả Bá Thanh thấy bộ dạng thành khẩn thề thốt của Lý Kỳ liền không khỏi lấy làm hiếu kỳ. Lý lao đệ, lẽ nào đệ đã nắm chắc phần thắng? Lý Kỳ cười khẽ không trả lời mà hỏi ngược lại, Tả đại ca, huynh có từng nghe qua mùi vị trong tưởng tượng chưa? Mùi vị trong tưởng tượng, Tả Bá Thanh lẩm bẩm lắc đầu nói, lời này của đệ là có ý gì? Lý Kỳ chậm rãi trả lời, nhớ trước đây, phụ thân đệ đã từng nói, một chủ sư khi nấu ăn đạt đến một cảnh giới nhất định, có thể tưởng tượng ra được mùi vị. Trước đây chúng ta nấu ăn đều phải nghĩ trước nên dùng nguyên liệu gì, sau đó luyện tập nhiều lần, không ngừng thử nghiệm, không ngừng tìm tòi, không ngừng cải biến. Nhưng cứ như thế, chúng ta luôn luôn phải chạy theo mùi vị món ăn. Giờ chỗ nào đắp vào chỗ đó. Nhưng trong lòng từ đầu đến cuối lại không có một mục tiêu nhất định. Điều này cũng giống như vẽ tranh vậy, có cầu núi sông trong lòng, xanh đỏ dưới ngòi bút. Nếu huynh đứng giữa sông suối, chiếu đó mà vẽ, thì huynh sẽ vĩnh viễn bị giới hạn trong khung cảnh đó, không cách nào đột phá được. Bức tranh của huynh chẳng qua cũng chỉ là một bức họa sông suối mà thôi, thiếu mất tính nghệ thuật. Nhưng nếu là một họa gia đẳng cấp như Trương Đại học sĩ, dù ngồi nhà vẫn có thể vẽ ra cảnh sắc núi sông mỹ lệ, hơn nữa ông còn vẽ ra được những thứ muốn biểu đạt trong lòng. Nấu ăn cũng vậy, nghĩ đến mùi vị trước rồi mới đi chế biến, so với cách vừa làm vừa tìm tòi, cách trước rõ ràng là cao minh hơn một bậc, vì không có mùi vị nào có thể ngon hơn mùi vị trong tưởng tượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huynh nhất định phải có kinh nghiệm phong phú, hiểu biết tường tận về mùi vị của từng loại thực phẩm mới có thể làm được điều này. Ngô Tử Lục và Trần Đại Trụ nghe xong, vẻ mặt trở nên hoang mang, hiển nhiên là với năng lực của họ chẳng thể nào hiểu nổi những lời này của Lý Kỳ. Tả Bá Thanh nhíu chặt lông mày, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói, kiến giải độc đáo này của phụ thần đệ thật khiến Tả Mỗ được mở rộng tầm mắt. Nói vậy, chắc đệ đã tưởng tượng ra được mùi vị của món thứ ba rồi. Lý Kỳ thoáng lộ vẻ kiêu ngạo cười nói, trước đây đệ vẫn chưa hiểu được ý của phụ thân, mãi đến lúc làm món này mới ngộ ra được đạo lý trong đó. Nói ra cũng thật là nực cười, kỳ thực tất thảy đều nhờ hoàn cảnh ép buộc mà ra. Vì lúc đó đệ không có đủ nguyên liệu để ra sức luyện tập, đệ chỉ có duy nhất một cơ hội, nên chỉ có thể nghĩ ra mùi vị trước, lập thực đơn, rồi mới đi đến thực hiện. Đến bây giờ đệ cũng chỉ mới làm món đó có một lần. Tả Bá Thanh nghe xong, trong lòng càng thêm kỳ vọng, hận không thể ngay lập tức kéo Lý Kỳ đi làm món đó. Lúc này, một cung nữ gõ cửa tiến vào nói, bẩm đại nhân, nước đã sôi rồi ạ. Được lắm. Lý Kỳ đột nhiên đứng dậy, mang giày vào, rồi đi ra bên ngoài. Từ xa vọng đến giọng nói của hắn. À, đúng rồi, gọi hai cung nữ lại giúp tao xoa bóp. Mà nhớ kỹ, diện mạo không được xấu quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc ta phát huy năng lực. Người này chính là Lý Kỳ ban nãy đó sao? Ba người Tả Bá Thanh, Ngô Tử Lục và Trần Đại Trụ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp. Lý Kỳ ngâm mình tắm rửa dưới sự hầu hạ của hai cung nữ thông minh lanh lợi, sau đó lại trở về phòng nghỉ ngơi một lúc, ăn ít trái cây, bổ sung thể lực. Trong lúc này, hai cánh tay hắn vẫn đang đắm chìm trong sự săn sóc dịu dàng thoải mái, không nói lên lời. Trong Tứ Quốc Yến, món cuối cùng này chính là món quan trọng nhất. Trong tất cả những món quan trọng, bất luận thắng thua trước mắt đã định hay chưa, đều không ảnh hưởng đến sự kỳ vọng của mọi người vào món cuối cùng này. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm dần dần buông xuống, Long Đỉnh Viên lúc này đã được thắp đèn đuốc sáng trưng, rạng rỡ như giữa ban ngày. Thùng, thùng, thùng. Chỉ thấy từ phía đông đột nhiên xuất hiện rất nhiều cấm quân bao vây lấy đỉnh đài, nội trong phạm vi 20 dặm đến một con kiến cũng không chui lọt, cứ cho là một con rán muốn đi qua cũng phải bị hỏi thăm đến 18 lượt. Trong đình đài có hai táo đài, trên hành lang còn có ba bếp lò lớn. Ngoài ra dưới mái hiên ở bên trái đình đài còn có một lò lửa lớn. Bên cạnh lò lửa có kê một chiếc bàn dài, trên bàn được phủ bằng hoàng bố. Trên tấm hoàng bố có đặt một cái kéo và mấy cái bát lớn. Phía bên phải đình đài, Ngô Tử Lục và Trần Đại Trụ đang ngồi xổm bên một cái hố vừa mới đào để rửa cá nóc. Trước đó không lâu, Mã Kiều đã đem tặng cá nóc. Trong 12 số con cá nóc ở đây, có bảy con là cá nóc vây đỏ Đông Phương, giá trị dinh dưỡng cực cao. Ba con là cá nóc sọc vân Đông Phương, hai con là sọc ngầm Đông Phương, sáu con cá đực, sáu con cá mái. Ba thầy trò Đông Giang ở phía đối diện trông thấy cá thì đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, trong đó vị tiểu sư phụ nhỏ cất tiếng hỏi, sư phụ, họ đang làm gì vậy? Long Giang mỉm cười khinh thường nói, loài thiên hạ mà thôi, nấu ăn đâu phải dựa vào lượng người đông. Ngược lại trong giây lát, ông ta lại hỏi, đào huyệt xong chưa? Xong rồi ạ. Ừ, chúng ta bắt đầu thôi. Ây da, đã bắt đầu rồi sao? Lý Kỳ ung dung đến trễ, trông thấy những ngự chủ còn lại đều đã tề tựu đông đủ, khẽ lẩm bẩm đưa hột trái cây trong tay cho một tiểu cung nữ bên cạnh cười nói, tặng người làm kỷ niệm. Tiểu cung nữ đó nhìn thấy hột trái cây trong tay, muốn khóc mà không có nước mắt, có kiểu tặng quà như ngài sao. Lý ca, rửa sạch hết chưa? Đã rửa sạch hết 12 con cá nóc rồi ạ. Bắt đầu thôi. Tài huynh đã khỏi chưa? Lý Kỳ làm một động tác thể dục vô cùng khoa trương, đắc ý cười nói, xem ra tên ngự y kia thật sự chẳng phải chỉ nhờ vào quan hệ mà được tiến cung. Trần Đại Trụ và Ngô Tiểu Lục đều thở dài nhẹ nhõm. Món này cho dù hai người họ muốn làm thay thì cũng chẳng có gan làm. Hai người nói với Lý Kỳ mấy câu rồi tách ra đi đến trước hai bàn xử lý những nguyên vật liệu cần thiết. Lý Kỳ cẩn thận kiểm tra dụng cụ một lượt, sau đó mới mang tạp dề đeo bao tay vào, đi đến trước chiếc bàn dài kê bên lò lửa, đặt một con cá nóc vây đỏ đông phương xuống bàn. Hắn dùng kéo thành thục mổ bụng cá ra, moi lấy nội tạng, giữ gan lườn lại, bỏ mắt và mang cá, lột ra, toàn bộ động tác tuần thục như nước chảy mây trôi, không chút ngập ngừng, có thể thấy tay phải của hắn đã hoàn toàn lành lặn. Xử lý xong một con cá nóc, Lý Kỳ liền để những thứ cần dùng vào trong bát, những thứ không cần thì sau khi cẩn thận kiểm tra xong, trực tiếp dùng khăn trải bàn gói lại, ngay cả kéo cũng để trong đó, ném tất cả vào lò thiêu hủy. Tiếp theo lại đeo một găng tay mới vào, sau đó lại lập tức thay một đôi găng tay khác. Nữ thì ở bên cạnh bận bịu trải tấm hoàng bố khác đã sớm được chuẩn bị sẵn, nấu nước khử độc cho dao và chén bát, đặt từng cái xuống bàn. Cách làm này quả thật là vô cùng lãng phí, nhưng được cái tiện lợi có thể giúp Lý Kỳ tiết kiệm không ít thời gian. Dù sao ở đây cũng có đến 20 con cá nóc, đương nhiên điều quan trọng nhất là hắn không cần phải trả tiền. Ở bên trong lầu các, Đoàn Chính Văn đứng trước cửa sổ, chợt thấy thị vệ đứng đầy xung quanh lầu các phía đông, không khỏi lấy làm hiếu kỳ thốt lên. Bên đó sao lại có nhiều thị vệ như thế? Thái Kinh bật cười ha ha. Đó là vì Lý Kỳ đang chế biến cá nóc. Trong phương pháp chế biến cá nóc, quy tắc đầu tiên là không được làm ồn, tránh khiến người chế biến cá nóc bị phân tâm. Vậy nên Hoàng thượng mới phái người đến canh gác cho hắn. Đoàn Chính Văn cả kinh nói, Thái sư, lẽ nào món thứ ba của Lý Kỳ chính là cá nóc? Thái Kinh mỉm cười gật đầu. Đoàn Chính Văn ồ lên, à, hạ quản biết rồi. Người mà trước đây Thái sư nói có thể nấu cá nóc mà không chứa kịch độc ắt hẳn là Lý Kỳ. Thái Kinh cười nói, ngoại trừ hắn ra còn có thể là ai nữa chứ? Vương Phủ vốn dĩ chậm hiểu, thấp giọng nói, gã Lý Kỳ này làm việc càng ngày càng cản rỡ. Cá nóc có kịch độc, thiên hạ ai lại không biết, hắn sao có thể mang thứ độc vật đấy dâng cho Hoàng thượng. Thái Kinh cười cười liếc mắt nhìn y không nói gì. Ai, Tống Huy Tông phẩy tay nói, chuyện này chậm biết từ trước rồi. Chính trẫm đã ân chuẩn cho hắn làm như thế. Vương Phủ ngần người một lúc rồi mới nói, nhưng Hoàng thượng, người là cửu ngũ tri tôn, sao lại có thể mạo hiểm tính mạng đi ăn cá nóc được à? Thái Kinh cười nói, Vương thừa tướng chưa có lo lắng. Lý Kỳ hắn đã dám nấu, đương nhiên là hoàn toàn nắm vững cách làm. Không giống gì chư vị, kỳ thực Lã Phu và Thao Ý đã nếm thử cá nóc do hắn làm rồi. Cào cầu gật đầu, đúng vậy, thịt cá nóc đích thực là mỹ vị. Thái Kinh trái một câu cách làm cá nóc, phải một câu cách làm cá nóc, thực khiến Đoàn Chính Văn trong lòng ngứa ngáy, y bèn hướng về phía Tống Huy Tông chắp tay nói, bệ hạ, thần muốn đi xem để mở mang tầm mắt về cách chế biến cá nóc, không biết liệu có được không. Tống Huy Tông bật cười ha hả nói, trẫm cũng đang có ý đó, chưa vị ái canh cũng cùng đi với trẫm xem Lý Kỳ nấu cá nóc như thế nào. Vâng. Tống Huy Tông dẫn đầu đông đảo quan lại quần thần đi xuống dưới lầu. Thị vệ canh giữ trông thấy Tống Huy Tông đến, đang định hành lễ thì Tống Huy Tông vội phẩy tay ngăn lại, quay về phía chúng nhân nói, chúng ta đứng đây xem, tránh làm phiền đến hắn. Hồ Thạch Liệt bọt hách trông thấy tất cả cảnh này có chút buồn bực. Không phải chỉ là nấu ăn thôi sao, hà cớ gì lại tựa như đi đánh trận thế này. Đợi lát nữa ta nếm thử xem, rốt cuộc làm món gì mà lại giống như là một trận chiến lớn như vậy. Lý Sát Nhĩ thấy Lý Kỳ ném ba hoàng bố vào lò thiêu hiếu kỳ hỏi, hắn đang làm cái gì vậy? Thái Kinh liền giải thích, hắn đang thiêu hủy nội tạng có chứa chất độc của cá nóc. Những thứ này dù chỉ một chút thôi cũng đủ lấy mạng người, vậy nên nhất định phải chôn bỏ hoặc thiêu hủy. Mọi người gật gù, trong lòng vừa sợ hãi vừa mơ hồ có chút kỳ vọng. Đoàn Chính Văn trông thấy năm lò lửa đặt trong đình đài, một cái để phía trên vỉ hấp, một cái phía trên nồi hấp cách thủy, ba cái còn lại ở phía trên đặt nồi lớn, còn ba thầy trò Lý Kỳ mỗi người đứng trước một cái bàn, không hề tương tác gì với nhau. Rốt cuộc là ba người làm một món hay là ba người làm ba món vậy? Y bèn hỏi, nấu cá nóc nhất định phải có nhiều bếp lò như vậy sao? Thái Kinh khẽ lắc đầu, việc này thì Lão Phu cũng không biết, lúc Lão Phu và Cao Thái Úy thấy hắn nấu nướng cũng chỉ dùng một bếp lửa mà thôi. Chúng nhân đều là lần đầu tiên chứng kiến cách làm cá nóc, trong lòng đều cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng không dám tiến lên phía trước hỏi han, chỉ đành đứng tại chỗ quan sát. Qua một lúc sau, Lý Kỳ đột nhiên lại ném vào một bao hoàng bố vào trong lò lửa. lấy ra một đôi găng tay, thay thế chiếc tạp dề khác, vứt toàn bộ vào lò thiêu, sau đó cầm một cái bát đi đến bên cạnh chiếc bàn trong cùng bên trái. Lúc này, phía đối diện chợt vang lên tiếng chó sủa. Chúng nhân lần theo âm thanh nhìn qua, loáng thoáng trông thấy mấy thị vệ dắt 4 con chó đến dưới một gốc cây, sau đó cột chúng vào thân cây. Lý Sắt Nhị hiếu kỳ hỏi, con chó này dùng để làm gì vậy? Lương Sư Thành mỉm cười định nọt, đây là ý tưởng do Hoàng thượng nghĩ ra. Theo lời của Lý Kỳ nói, lúc mời khách dùng cá nóc, tự mình phải nếm trước. Hoàng thượng cho rằng như thế quá mạo hiểm, bèn sai người dắt mấy con chó đến để chúng nếm thử trước, như thế an toàn hơn. Hoàng thượng thánh minh, tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Các khanh quá lời rồi. Tống Huy Tông xua xua tay, nhưng vẻ mặt vô cùng đắc ý. Chúng nhân đứng nhìn một hồi rồi quay trở về lầu các. Một lúc sau Cao Bình mang món ngon sau cùng của y đến, đây chính là trận quyết chiến sau cùng. Mọi người lúc trông thấy món ăn của y đều lập tức kinh ngạc kêu lên, lợn sữa quay. Trong cổ Chu Bát Trận có một món gọi là pháo đồn, nói trắng ra chính là lợn sữa. Lúc Lý Kỳ chọn nguyên vật liệu cũng đã từng nói, cao thủ chân chính so tài, lựa chọn nguyên liệu là khâu vô cùng quan trọng. Cứ cho là chủ nghệ của ngươi có cao đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể lấy cơm chiên trứng đi thắng nổi vi cá bảo ngư của người ta được. Món này là một trong bát chân, có thể thấy sức cạnh tranh lớn đến mức nào. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đó đều tập trung vào con lợn sữa đỏ ao. Cao Bình đột nhiên nói, bẩm bệ hạ, kỳ thực món ăn này của tiểu nhân không hề có tên là lợn sữa quay. Mọi người lại ngẩn ra, Tống Huy Tông lấy làm hiếu kỳ hỏi, vậy chứ tên là gì? Cao Bình đáp lời, chân trừ. Trần Châu. Tống Huy Tông giờ khóc giờ cười nói, cao sư phụ, món này của ông rõ ràng là lợn sữa quay, sao có thể là chân châu được? Cao Bằng biết Tống Huy Tông hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích, bẩm bệ hạ, chân trư mà tiểu nhân nói là chân trong chân châu, trư trong nhũ trư, nghĩa là lợn sữa. Tống Huy Tông nghe lời giới thiệu của y tựa như một câu vè, không khỏi ngẩn ra một lúc rồi mới kịp phản ứng, nhấn mạnh từng chữ. Người nói chân trư. Cao Bình ngượng ngùng gật đầu nói, đúng là chân trư ạ. Thái Kinh bật cười ha ha, ha ha ha, cao sư phụ, món này của ông thật là thú vị. Mọi người đều nhịn không được vì cười. Tống Huy Tông vẫn là chưa rõ lắm bèn hỏi, những món này của người rõ ràng là lợn sữa quay, tại sao lại gọi là chân trư? Xin bệ hạ đợi một chút. Cao Bình cầm lấy một con dao trong tay trợ thủ, sau đó mổ dọc sống lưng của con lợn sữa, tức thì một mùi hương ngào ngạt cùng với khói nóng nghi ngút bốc lên rồi tản ra. Mọi người đều nhao nhao thò đầu nhìn vào bên trong, đột nhiên nghe thấy tiếng một người thốt lên, quả thật là chân châu. Người vừa lên tiếng chính là Lý Sắt Nhĩ. Đợi đến khi Cao Bình hoàn toàn mổ hết con lợn sữa ra, mọi người mới thấy bên trong con lợn quả thật có 20 viên cầu bóng loáng. Thoạt nhìn quả thật khá giống chân châu. Hóa ra là vậy, Tà Bá Thanh gật cù với vẻ đăm chiêu. Tống Nguyên Tông chỉ tay vào hỏi, thứ này là gì? Cao Bình gục gạc trả lời, đây là gà viên do tiểu nhân dùng thịt gà, lòng trắng trứng, sò khô, thêm ít bột. Sau khi chiên trong mỡ gà thì đặt thêm vào bên trong lợn sữa. Gà viên. Tống Huy Tông cười nói, cách làm này thật là thú vị, mau dâng lên đây cho trẫm. Vâng, thưa bệ hạ. Cao Bình cắt lợn sữa thành những miếng vuông vức dài khoảng 5 phân, kèm theo một viên gà viên và nước tương dội y đặc chế, rồi dâng lên cho những người có mặt tại đó. Lý Bác Ngạn là một người khá phóng khoáng, dùng tay trực tiếp bốc một miếng thịt lợn, chấm một ít nước tương rồi đút vào miệng. Còn chưa nuốt trôi miếng thịt, y đã la lên, lợn sữa này ngon quá, vừa mềm vừa giòn, thực ngon hơn nhiều so với những thứ ta ăn trước đây. Thái Kinh lặng lẽ ăn thử một miếng, cẩn thận nếm thử mùi vị rồi mới nói, thơm mà không ngấy, vừa vào miệng liền tan ra, lợn sữa quay làm được điểm này đúng là hiếm có. Có điều, cao sư phụ, món lợn sữa này của ông tại sao lại không giống với người khác? Lớp da bên ngoài thì giòn hơn, thịt bên trong lại thơm mềm, vừa miệng hơn. Tống Huy Tông cũng gật gù nói, ai khanh nói không sai, hơn nữa trong nước thịt dường như còn có thơm mùi sữa, thịt lợn phảng phất hương sữa, thật đúng là mỹ vị. Đây là lần đầu trẫm được nếm thử món lợn sữa thơm ngon thế này, rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào vậy? Cao Bình chắp tay nói, đó là vì tiểu nhân vừa quay thịt vừa cho thêm dầu vừng vào, điều này giúp cho da lợn giòn mà không cháy, đỏ chứ không đen. Còn thứ mà bệ hạ gọi là hương sữa đó, chính là vì sau khi lấy nội tạng ra, tiểu nhân dùng nước rửa sạch hết máu trước, rồi dùng sữa bò rửa lại một lượt, sau cùng còn cho thêm sữa bò và mật ong vào làm gia vị, giữ cho thịt được mềm. Tống Huy Tông gật gù, ồ, hóa ra là như thế. Tà Bá Thanh cười nói, cổ ngữ có câu, mau như hộp phách, lại tựa như hoàng kim, và miệng liền tan ra, hình dạng tựa lăng tuyết, hàm tương cao nhận, đặc biệt khác thường. Nhưng theo ta thấy, món chân trư này của cao sư phụ còn thơm ngon, giòn mềm hơn, vượt qua cả cổ nhân, còn có cả món gà viên này nữa. Ở bên trong bụng nướng cùng lợn sữa dường như được thấm thêm mỡ lợn, hơn nữa còn hấp thụ hương thịt trong lúc quay, tinh túy trong từng giai đoạn, mùi vị của nó cũng không thua kém gì lợn sữa. Tống Huy Tông khẽ gật gù tán đồng. Gà viên này quả thật rất ngon, trẫm cảm thấy còn ngon hơn thịt lợn nhiều. Những người còn lại cũng liên tục gật đầu. Một số người ăn xong còn lau miệng muốn ăn nữa, nhưng nghĩ lại phía sau còn ba món khác nên đành nuốt nước bọt ngược trở lại. Người thứ hai tiến vào ngự chủ của nước Tây Hạ tên là Quách Thiên. Mọi người trông thấy món hắn bưng lên đều lập tức cảm thấy vô cùng hao tốn sức lực. Hóa ra giữa chiếc mâm sắt là một núi thịt được chất lên bởi những miếng thịt trắng bóng như ngọc. Nếu bàn về cách trình bày thì món này thực chẳng ra làm sao. Có điều màu sắc thịt lại trông khá hấp dẫn, còn tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Mọi người ngửi thấy, dì tai thì thầm với người bên cạnh, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Tống Huy Tông cười ha ha nói, Quách sư phụ, đây là món gì? Quách Thiên chắp tay nói, bẩm bệ hạ, món này của tiểu nhân tên gọi là hội đương lang tuyệt đỉnh, là món nấu bằng bướu lạc đà đấy ạ. Bướu lạc đà, mọi người lập tức bừng tỉnh ngộ. Rất nhiều người có mặt tại đây kỳ thực cũng đã từng được nếm thử bướu lạc đà, nhưng dù sao thì ở khu vực Trung Nguyên nào có lạc đà, họ vốn chẳng được ăn là bấy, nên ban nãy mới không ngửi ra là mùi vị gì. Tống Huy Tông thì không hề cảm thấy ngạc nhiên về nguyên liệu, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ về cái tên. Sao lại gọi là hội đương lăng tuyệt đỉnh? Quách Thiên đáp lời, cái tên này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là vì toàn bộ tinh hoa của thịt lạc đà đều tập trung trên bướu của nó. Thứ hai, tiểu nhân cho rằng bướu lạc đà phải chăng nên là bát chân tuyệt đỉnh. Đoàn Chính Văn cười nói, điều thứ nhất còn có thể miễn cưỡng cho qua. Bướu lạc đà quả thực là bộ phận ngon nhất trên cơ thể của lạc đà. Nhờ người nói bướu lạc đà là bát chân tuyệt đỉnh, người có bằng chứng gì không? Bẩm có. Quách Thiên nghiêm mặt nói, là vì bướu lạc đà cao nhất. Lý Ba Ngạn lập tức phun ra một ngụm nước trà rồi bật cười ha ha. Cách nói này ta thích, bướu lạc đà đích thực là thứ cao nhất trong bát chân, cũng in dấu lại trong một câu thơ, nhất lãm chúng sơn tiểu. Trích Vọng Nhạc, đỗ phủ hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Nghĩa là được dịp lên tận đỉnh cao chót vót, ngắm nhìn mới thấy núi non xung quanh đều nhỏ bé. Những người còn lại đều phá ra cười, Quách Thiên cũng ngây ngô cười theo. Ba món ăn của y đều khởi nguồn từ văn hóa Trung Nguyên. Y đã từng đúc kết những thất bại trước đó của bản thân, phát hiện thấy các chủ sư khác đều giỏi ăn giỏi nói, tên món ăn cũng vô cùng dễ nghe, hơn nữa còn có ngụ ý sâu xa, vậy nên lần này y cũng chuẩn bị sẵn rồi mới đến, mạnh mẽ bù vào bằng văn hóa Trung Nguyên. Tống Huy Tông bật cười sảng khoái một hồi, cách nói của y sai sao? Kỳ thực cũng không sai, nhưng nếu bảo y nói đúng thì lại cảm thấy có chút miễn cưỡng. Tống Huy Tông bèn cười nói, được rồi, coi như ngươi giải thích được, vậy thì treo lên đỉnh núi nào, dâng lên đây, dâng lên đây. Đợi nữ tỳ dâng thức ăn lên, Tống Huy Tông nếm thử một miếng rồi nói, bếu lạc đà tươi ngon, đích thực là mỹ vị, hương thơm cũng rất đặc biệt, hơn nữa còn giống như mang theo hai mùi vị khác nhau, quả thật không tồi. Thái Kinh gật gù tiếp lời, hoàng thượng nói rất phải, bếu lạc đà này thơm mềm, giòn tan, thanh mát vừa miệng, vị béo mà không ngấy, hương thơm thanh mát dịu ngọt, dư vị lưu mãi không tan, so với món lợn sữa quay kia, thật sự rất khác biệt. Quách Thiên liền nói, kể thực bướu lạc đà vốn đã rất thơm ngon, bướu đực, bướu cái, mùi vị đã khác biệt rất lớn, mỗi loại có một đặc sắc riêng, so với thịt heo và dê, tuyệt đối chỉ có hơn, chứ không có kém. Lời này của y rõ ràng là muốn chèn ép món chân trư ban nãy của Cao Bình, dù sao cũng đã đến bước cạnh tranh quyết liệt rồi, là thắng hay thua thì phải xem món này, vậy nên cũng không cần thiết phải giả vờ giả vịt nữa. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười không nói gì. Đoàn Chính Văn lại lên tiếng, món bướu lạc đà ta đã từng được nếm thử. Tuy tứ mỹ là cam, hương, sảng, hoạt đều có đủ nhưng lại kèm theo mùi hôi, vậy nên lúc chế biến yêu cầu rất cao. Nhưng món bướu lạc đà của ngươi không hề có chút mùi hôi nào, ngươi đã làm như thế nào vậy? Cao Bình chắp tay nói, tiểu nhân rang bướu lạc đà với muối thô trước, sau đó cho vào hầm trong nước nóng lên men, xoa bóp nhẹ nhàng, vắt khô nước rồi lại rửa sạch bằng nước, cắt thành miếng, cho thêm nhiều nguyên liệu như đông duẩn, nha hoàng vào, xào lên, rồi lại cho thêm gia vị như rượu, muối, xào sơ qua. Sau khi lấy ra khỏi nồi lại dưới thêm một lớp dầu vừng. Mọi người nghe vậy liên tục gật gù, nhưng ngoại trừ Tà Bá Thanh ra, những người khác đều chỉ nghe hiểu được phân nửa thôi. Có điều món bướu lạc đà này vẫn để lại cho họ ấn tượng sâu sắc, rất nhiều người đều trầm trồ khen ngợi. Một lát sau, Long Giang một tay nâng mâm tiến vào. Mâm tuy không nhỏ nhưng so với hai món trước thì quả là nhỏ thật, phải biết là hai mâm trước còn thừa lại rất nhiều. Tuy nhiên điều này không hề ảnh hưởng đến sự kỳ vọng của mọi người đối với món ăn. Trong buổi tứ quốc yến lần trước, món canh của Long Giang rõ ràng là không đủ. Nhưng năm nay, món canh cá của hắn lại khiến mọi người sáng mắt lên. vậy nên càng làm tăng sự kỳ vọng của mọi người đối với món này. Lòng Giang đặt chiếc mâm lên bàn, rồi quay về phía mọi người hành lễ, mở chiếc lồng đậy ra, cao giọng nói. Món ăn hôm nay tiểu nhân mang đến cho các vị chính là Trường Thượng Kim Châu. Chỉ dựa vào một cái tên đã giành được ánh mắt tán thưởng của Hồ Thạch Liệt Bột Hách. Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy chính giữa mâm là một bàn tay gấu to đùng, tỏa ánh sáng hồng kim, hơn nữa còn đang bốc khói nghi ngút. Sò khô xếp xung quanh, dùng thanh diệp điểm xuyết. Đương nhiên, thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất vẫn là trên bàn tay gấu còn có một viên kim châu lóe ánh kim quang. Một món ăn đúng như tên gọi. Đoàn Chính Văn bật cười ha ha, ha ha ha, trong ba trận đã thấy được ba món, chuyến này quả là không tệ. Tống Huy Tông cười hỏi, Long sư phụ, kim châu trên bàn tay gấu kia là gì vậy? Long Giang chắp tay nói, chính là ngự mật diệp, tiểu nhân dùng nước cá lô và mật ong điều chế thành nước mật cá, sau đó dùng bột cán thành lớp vỏ mỏng, trên bề mặt bột cho thêm một lớp nguyên liệu đặc biệt chế có màu hoàng kim, rồi gói lại, sau đó lấy hai viên đá, mỗi viên khoét thành dạng bán cầu, cho bột mì vào trong đó rồi lấy mảnh kia đài lên, băng đông lại một lúc, đợi sau khi bột định hình, phá lớp băng bên ngoài đi, thì thành được hình dạng như thế này. Mọi người đều là lần đầu tiên nghe thấy cách làm này, không biết làm như thế thì rốt cuộc có gì hay, ngay cả Tà Bá Thanh cũng nhất thời không thể làm rõ. Tống Huy Tông lại hỏi, vậy món tay gấu này của ngươi đấu như thế nào? Long Giang lại nói, tay gấu tiểu nhân chọn là tay phải, đào đất làm hang, cho vôi ngập phân nửa rồi thả tay gấu vào trong, sau đó lại tiếp tục cho vôi vào, tới nước lạnh lên trên, đợi một lúc sau hết lạnh thì lấy ra. Thế thì ngay cả chân lông cũng nhổ ra được, như thế mới có thể loại bỏ hoàn toàn mùi hôi. Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi, người nói người dùng vôi để tẩy lông? Vâng, đúng vậy. Long Giang gật đầu rồi tiếp tục nói, rửa sạch tay gấu, cho vào một nồi nước cốt đã chuẩn bị sẵn, trụng qua một lượt sẽ loại bỏ hoàn toàn vị tanh nồng. Dùng 100 cây kim châm lên lòng bàn tay gấu, đâm 100 lỗ nhỏ trên mu bàn tay. Tiếp đó lấy một nồi cát, lót thêm vị trúc, đặt tay gấu vào, lòng bàn tay hướng lên trên, đổ nước canh hầm vào, dùng lửa nhỏ hầm cho đến khi tay gấu mềm ra, cho thêm gia vị như muối, nước tương, lấy tay gấu ra rồi tưới dầu mè lên trên. Tống Huy Tông khó hiểu liền hỏi hắn, người nói dùng 100 cây kim đâm 100 lỗ nhỏ, tại sao phải làm như vậy? Long Giang chỉ về phía tay gấu nói, việc đó đều là vì viên kim châu kia. Kim châu? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Long Giang, hiển nhiên không ai hiểu được câu này của y là có ý gì. Tống Huy Tông lấy làm hiếu kỳ hỏi, ý của ngươi là gì? Xin bệ hạ chờ một lát. Long Giang nhận lấy một con dao sắc bén trong tay của đồ đệ. Mọi người chỉ mơ hồ thấy hắn cầm con dao hua hua mấy nhát trên bề mặt tay gấu, chợt nghe thấy một tiếng xì khẽ vang lên, rồi tiếp đó lại nghe một tiếng xoẹt. Mọi người định thần nhìn kỹ, chỉ thấy viên kim châu trong tay gấu đã bị Long Giang chém đứt, nước chảy ra lập tức tràn đầy bàn tay gấu, tỏa khói nghi ngút. Lúc này mọi người đều chẳng cách nào nhìn rõ bàn tay gấu được nữa. Tả Bá Thành vỗ tay nói, à, hóa ra là vậy, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tống Huy Tông vội hỏi, Bá Thành, ngươi hiểu được gì? Tả Bá Thành gục gật nói, bẩm hoàng thượng, thần đã hiểu vì sao Long Dương Phụ phải đâm 100 lỗ trên bàn tay gấu. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, vậy ngươi mau giải thích thử xem. Tả Bá Thành liếc nhìn Long Giang, tỏ ý hỏi ngươi muốn tự mình giải thích hay để ta giúp ngươi. Long Giang vuốt cằm nói, tiểu nhân cũng muốn được nghe kiến giải của Tả tổng quản. Tả Bá Thanh lúc này mới nói, bà nãy lúc Long sư phụ dừng món tay gấu lên vẫn còn bốc khói nghi ngút, điều này cũng cho thấy tay gấu mới được lấy từ trong nồi ra, nhưng trước đó Long sư phụ lại nói viên kim châu kia đã được đóng băng, cũng tức là nói nước mật cá bên trong đã được làm đông. Lúc Long sư phụ chảy viên kim châu kia, nước mật cá đông lạnh sẽ tràn ra thấm vào tay gấu đang nóng hổi. Tay gấu vốn mềm ra do hấp cách thủy, nhưng gặp nước mật cá đông lạnh sẽ lập tức co lại. Hơn thế nữa, 100 lỗ kim châm kia sẽ càng giúp tay gấu dễ hấp thụ nước mật cá hơn. Chúng ta nấu ăn đều là dùng nhiệt để ngấm vị, còn Long sư phụ lại nấu nướng theo cách ngược lại. Phương pháp nóng lạnh kết hợp này quả thật vô cùng khéo léo tài tình. Bá Thành tự thẹn không bằng. Long sư phụ chắp tay cười nói, không dám không dám, Tả tổng quản quá khen rồi. Long mỗ chỉ là hàng múa rìu có mắt thợ mà thôi. Tả tổng quản nói không sai. Long mỗ quả thực đã lợi dụng sự chênh lệch nóng lạnh giúp nước mật đặc chế thấm vào tay gấu. Nói vậy nhưng trên vẻ mặt y không hề có lấy nửa phần khiêm tốn, trái lại còn có chút tự đắc. Có thể thấy y vô cùng tự tin vào món ăn này. Thì ra là thế. Tống Huy Tông khẽ gật gù nói, phương pháp nấu nướng này trẫm cũng đã là lần đầu tiên được biết đến. Đoàn Chính Văn lắc đầu thở dài. Nếu đã vậy, tay gấu và nước mật cá hoàn toàn dung hòa. Hương vị này không cần nói cũng biết. Triệu Giai đột nhiên kêu lên, Phụ hoàng, mau nhìn kìa, kim trưởng kìa. Mọi người đều bất giác nhìn về phía món tay gấu, những tiếng kêu kinh ngạc lập tức vang lên. Hóa ra bàn tay gấu đỏ au giờ đã biến thành màu hoàng kim, kim quang tỏa ra tứ phía càng thêm mê người. Trong lòng Tống Huy Tông cảm thấy hết sức hiếu kỳ, bèn hỏi, lòng sư phụ, thế này là thế nào? Tay gấu vừa nãy rõ ràng là màu đỏ au, này sao lại biến thành màu hoàng kim thế này? Long Giang liền đáp, đây là do lúc tiểu nhân điều chế nước mật cá đã cho thêm một loại nguyên liệu đặc biệt vào, điều chế thành màu hoàng kim. Lúc tay gấu hấp thụ nước mật cá, màu sắc tự nhiên sẽ biến thành màu hoàng kim. Tài tình, quả thật là tài tình. Thái Kình cũng nhịn không được vỗ tay kêu lên, đây là lần đầu lão phu được trông thấy món ăn đổi thành màu hoàng kim, ha ha ha. Long sư phụ, chủ nghệ của ông quả thật là không thể dùng lời nào để diễn tả. Tả Bá Thành cũng cất lời tán thưởng, hóa ra vẫn còn một tầng ý nghĩa nữa ẩn giấu bên trong. Món trưởng thượng kim châu này quả thực rất tuyệt vời. Cao Bình và Quách Thiên đứng bên cạnh trông thấy không khỏi có chút nản chí, trong lòng chỉ thầm hy vọng món này chỉ được vẻ bề ngoài, mùi vị cũng thường thôi. Tiếc rằng đợi sau khi Tống Huy Tông và những người khác nếm thử xong, một chút hy vọng trong lòng họ cũng hoàn toàn bị dập tắt. Tống Huy Tông vừa mới cho một miếng tay gấu vào miệng đã thấy hoàn toàn một mùi hương ngào ngạt, không hề có chút vị hôi nào. Không chỉ vậy, mỗi lần nhai, nước thịt tản ra tứ phía, thơm ngon vừa miệng, không hề ngấy, lại thêm giòn mềm. Hơn nữa, nhai kỹ còn cảm nhận được hương thịt tự nhiên của tay gấu, thật đúng là ba vị tươi, ngọt, mặn đều được vắt hủy một cách tinh tế và nhuần nhuyễn. Tống Huy Tông vỗ bàn một cái, cao giọng tán thưởng. Cổ nhân có câu, cá và tay gấu không thể đủ cả, nhưng món này của Long sư phụ lại có thể dung hòa một cách hoàn mỹ cả hai thứ với nhau. Đạt đến trình độ trong ta có người, trong người có ta, hương vị quả thật không nói cũng biết, ngon, nấu rất ngon. Ai nấy đều hồ hởi khen ngợi, tán thưởng không ít, duy chỉ có một điều đáng tiếc, tay gấu to chừng đó, mỗi người chỉ ăn được có một miếng nhỏ, thật là chưa đã nghiền. Long Giang nhận lấy lời tán thưởng của mọi người, sau đó lui sang một bên, đứng cùng với Quách Thiên và Cao Bình. Hai người Quách Cao trông thấy vẻ mặt đắc ý của Long Giang, trong lòng vô cùng khó chịu, đều mơ hồ hy vọng Lý Kỳ có thể thắng được lão. Trong bốn món đã được thử hết ba, tuy ba món trước đều là càng lúc càng đặc sắc, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự kỳ vọng của mọi người đối với món ăn của Lý Kỳ. Tống Huy Tông lên tiếng hỏi, món của Lý Kỳ đã nấu xong chưa? Một tiểu thái giám đứng trước cửa nói, bẩm hoàng thượng, qua đến sử vẫn chưa nấu xong. Tống Huy Tông khẽ gật đầu nói, nếu đã như vậy, chúng ta chờ thêm chút nữa. Mọi người đều hồ hởi gật đầu, vội vã uống trà súc miệng, chuẩn bị nghênh đón món sau cùng. Một lát sau, tất cả mọi người bỗng thấy thái giám la lên, đến rồi, đến rồi. Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn ra cửa. Người đầu tiên bước vào không phải là Lý Kỳ, mà là hai viên thị vệ. Mọi người chỉ thấy họ khiêng một bức hoành phi dài 1 mét vào. Vì trên bức hoành phi được che phủ bởi một thứ màu trắng, nên không nhìn rõ bên trong là cái gì. Hóa ra không phải là món ăn của Lý Kỳ. Mọi người đều lập tức lộ vẻ thất vọng. Tiếng thì thầm khẽ khẽ vang lên. Tống Huy Tông nhíu mày hỏi, ai cho các ngươi vào đây? Tấm hoành phi kia là của ai đưa đến? Sắp đến lúc cao trào lại đột nhiên xuất hiện một tấm hoành phi, thực có chút mất hứng. Bẩm hoàng thượng, thứ này là do vi thần và bọn họ mang vào. Lời vừa dứt, Lý Kỳ liền dẫn theo hai đồ đệ tiến vào, hướng về phía Tống Huy Tông hành lễ. Tống Huy Tông không vui nói, Lý Kỳ, ngươi mang tấm hoành phi đó đến làm gì? Món ăn của ngươi đâu? Hai người Ngô Trần nghe xong, vẻ mặt hết sức kỳ quái, cúi đầu cười trộm. Hai tên tiểu quỷ này. Lý Kỳ khẽ trừng mắt nhìn họ một cái, rồi quay về phía Tống Huy Tông nói, bẩm hoàng thượng, đây chính là món ăn của thần. Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía tấm hoành phi, sau đó quay sang nói với mấy tên thị vệ, mau đặt nó lên bàn. Mấy tên thị vệ lập tức đặt tấm hoành phi lên bàn, sau đó lùi xuống. Mọi người nghe thấy tấm hoành phi này chính là món ăn của Lý Kỳ, liền nhất thời ngẩn ra, hai mắt mở to. Màn trình diễn này quả thực không giống bình thường, chỉ có kinh sợ chứ không vui chút nào. Tống Huy Tông ngây người hồi lâu rồi mới lên tiếng, người nói đây là đồ ăn sao? Đúng vậy thưa bệ hạ, thứ màu trắng này chính là cá nóc. Ba ngự chủ còn lại vừa nghe thấy chữ cá nóc, sắc mặt đều biến đổi lớn. Thứ màu trắng này sao? Lý Kỳ ngẩn người một lúc rồi mới cười nói, bẩm hoàng thượng, thứ màu trắng này chỉ là tàu hũ kỹ trưng lên thôi, dùng để giữ độ ẩm, giờ thần sẽ lấy nó ra. Hắn vừa nói vừa lấy ra một con dao, khẽ rạch 4 đường theo khuôn gỗ, sau đó dùng 2 ngón tay nắm lấy một bên, từ từ vén ra, một làn khói trắng lập tức bốc lên. Trong làn khói trắng mờ ảo, mọi người mơ hồ trông thấy một bức họa vẽ cảnh sông núi. Tống Huy Tông hít một hơi khí lạnh, đột nhiên đứng dậy tiến lên phía trước. Những người khác cũng hồ hởi vây quanh. Chỉ thấy một dãy núi trùng trùng điệp điệp, cổ bách lục trúc, nhờ làn khói làm nền, tựa như được bao phủ bởi một tầng lụa mỏng mờ mờ ảo ảo. Trong làn khói lúc gần lúc hiện, tựa như xa như gần, như có như không, lại giống như sóng gợn trên mặt biển, cuộn trào mãnh liệt, hùng vĩ tráng lệ. Trên không còn có một con kim hồng du long đang lượn lờ, bên trái du long là trăng rằm, kế tiếp đó là bốn chữ Nhật Nguyệt Tranh Huy, bên phải lại là vầng thái dương đỏ rực, tựa như mặt trời mới mọc, bên cạnh cũng để bốn chữ Khí Thôn Sơn Hà. Phong nền nửa bên trên là màu trắng, nửa bên dưới lại là màu vàng nhạt. Vẻ mặt của mọi người giống nhau một cách kỳ lạ, mồm khẽ há, người ngây ra như phỗng. Tống Huy Tông khóe miệng run run, đây là thức ăn. Vâng thưa bệ hạ. Lý Kỳ khẽ mỉm cười đưa tay ra nói, món này của thần tên gọi là Nhật Nguyệt Tranh Huy, Khí Thôn Sơn Hà, nghĩa là Nhật Nguyệt tranh nhau phát sáng, khí thế thâu tóm Sơn Hà. Nhật Nguyệt Tranh Huy, Khí Thôn Sơn Hà. Thái Kinh cẩn thận suy ngẫm một hồi, rồi lại nhìn xuống cách trình bày món ăn, kinh ngạc kêu lên, hay, lấy tên rất hay, Nhật Nguyệt Tranh Huy, Khí Thôn Sơn Hà, Hà Thôn, Cá Nóc, ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Ai nấy ngẩn người ra lập tức hiểu, Kim Long là tượng trưng cho hoàng đế. Việc này ai ai cũng biết, Nhật Nguyệt phân ra ngự hai bên trái phải, Kim Long ngự ở trung tâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, ý muốn nói ánh sáng Nhật Nguyệt há có thể sánh kịp Cửu Ngũ Chí Tôn. Lời nịnh nọt này quả thực tuyệt diệu, hoàn toàn có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Kẻ trước này sống nhờ miệng lưỡi như vương phủ, mà lần này cũng đành nhận thua. Hay, hay lắm. Tống Huy Tông không kìm nổi bật cười sảng khoái, vô cùng thỏa mãn về cái tên này. Ánh mắt không khỏi lại liếc lên trên cùng, đột nhiên kêu lên một tiếng nói, nét chữ này trông quen quá. Thái Kinh cũng có vẻ đăm chiêu. Vâng, đúng vậy, nét chữ này. Trương Trạch Đoan bỗng nhiên chắp tay nói, bẩm hoàng thượng, chữ này kỳ thực là do vi thần viết. Tống Huy Tông chợt bừng tỉnh đại ngộ, đúng rồi, đây chẳng phải là nét chữ của khanh sao, thảo nào bà chấm lại thích quen như vậy. Lý Kỳ cười nói, kỳ thực cách bài trí món này đều là nhờ Trương đại học sĩ nghĩ giúp vi thần. Tả Bá Thanh mỉm cười thầm nghĩ, hả, thảo nào lúc trước hắn nói Trương đại học sĩ dù ngồi nhà cũng có thể họa ra cảnh sông núi mỹ lệ, hóa ra là hắn đã sớm được chứng kiến tận mắt. Trương Trạch Đoan vội vã nói, đâu có, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng quan đến sử lấy thức ăn làm tranh vẽ còn cao hơn bản quan một bậc, bội phục. Lấy thức ăn làm tranh vẽ. Mọi người lại một lần nữa lấy làm kinh ngạc, đặc biệt là người xuất thân làng quê như Hồ Tịch Liệt Bột Hách, thấy món ăn còn có cách làm này, kinh ngạc đến ngây người. Dù cho hắn tử lại lần nữa, hắn cũng quyết không thể nào ngờ tới. Tống Huy Tông định thần nhìn kỹ, đột nhiên ổ lên nói, dãy núi này của ngươi lẽ nào là làm từ đầu cá mà thành? Lý Kỳ cười nói, hoàng thượng thánh minh, nó đúng là được làm từ đầu cá nóc. Vi thần dùng nhiều loại nguyên liệu như nấm kim châm, gừng, nấm hương, đậu phụ, cần tây, lá cải và lá hành bỏ vào trong cùng một nồi rồi luộc lên, sau đó tưới nước vào trong đầu cá. Dùng đầu cá làm núi, quá là tài tình. Lý Bang Ngạn vỗ tay một cái rồi lại nói, này Lý Kỳ, toàn bộ bức họa này đều dùng cá nóc làm thành sao? Lý Kỳ cười nói, có thể nói là như vậy. Ngoài ra hạ quan còn cho thêm một số nguyên liệu khác nữa. Dùng đồ ăn để vẽ tranh, điều này quả thực mới nghe lần đầu. Những người đứng đây đều là các nhà nghệ thuật, đối với tranh họa cũng có nhiều nghiên cứu, nhưng chẳng ai ngờ đi nếm thử món này lại vây quanh nghiên cứu cẩn thận như vậy. Hương vị cá nóc tuyệt đối không hề thua kém bảo ngư vi cá, thậm chí còn có thể nói là ngon hơn một bậc. Suy cho cùng, người biết cách chế biến cá nóc không nhiều, nói cách khác, cá nóc còn có nhiều hương vị chưa được khai phá hết, dù là hậu thế sau này cũng vậy. Điều đáng quý nhất là, toàn thân cá nóc đều là bảo vật, dù là những bộ phận có chứa chất kịch độc như ruột cá, mắt cá cũng đều là mỹ vị tuyệt vời, hơn nữa còn rất đặc sắc. Đáng tiếc là với kỹ thuật có hạn hiện nay, Lý Kỳ không dám mạo hiểm dùng những bộ phận như mắt cá, trứng cá. Nếu để nguyên con cá bài trí thì không khỏi có chút đáng tiếc, nhưng nếu chia ra từng phần thì lại không hợp quy cách. Vậy nên Lý Kỳ mới nghĩ đến việc dùng tranh vẽ để bày tất cả mỹ vị của cá nóc tập trung vào cùng một món. Tống Huy Tông đảo mắt một vòng, đột nhiên chỉ vào phần phông nền hỏi, Lý Kỳ, hai màu trắng và vàng này là thứ gì vậy? Lý Kỳ cười nói, phía trên chính là lòng trắng trứng hấp, phía dưới là trứng hấp. Thần làm thế này là để cố định vị trí của thịt cá, tránh bị đảo đoạn. Nhưng trong đó có thêm cả cành cá nóc, cũng là mỹ vị khó tả đấy ạ. Mọi người nhìn kỹ thì thấy quả thật đầu cá và kim long đều bị lấp vào trong bánh trứng. Thái Kinh lại chỉ vào kim long hỏi, kim long này là do thịt cá nóc làm thành sao? Thái sư nói chỉ đúng phân nửa thôi. Kỳ thực con kim long này là do ba bộ phận trong cá nóc làm thành. Thứ nhất chính là thịt cá nóc kho tàu. Hạ quan lấy phần thịt ở lưng cá cắt thành dạng sợi, chiên cùng với gan cá vì gan cá nóc chính là phần tươi ngon nhất. Đợi sau khi vị tươi ngon của gan cá được ép ra hoàn toàn thì cho thêm đường, một ít cồn vào lửa, mật ong, sốt hải sản, nước cá muối, nước sốt đặc chế, để lửa lớn, ninh chừng nửa nén nhang, chuyển sang lửa nhỏ, ninh thêm khoảng một nén nhang nữa thì chất nước ra khỏi nồi. Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào phần uốn khúc của con rồng. Thứ hai chính là miệng cá nóc. Còn kim long này tổng cộng do 6 con cá nóc làm thành. vậy nên Hà Quan đã chọn dùng miệng cá nóc để gắn chúng lại với nhau. Hương vị của miệng cá nóc thì không thua gì thịt của nó, cộng thêm nước canh đậm đà và trứng bổ câu, thực là mỹ vị không gì sánh bằng. Thứ ba chính là đuôi cá nóc, cũng chính là phần râu trên đầu rồng mà các vị đang thấy đấy. Đuôi cá nóc là dùng nước cá muối ướp thành, lát nữa mọi người hãy nếm thử. Mọi người nghe xong không khỏi âm thầm tán dương, không ngờ rằng cách làm con kim long này lại phức tạp như vậy. Đồng thời họ cũng hiểu ra tại sao Lý Kỳ cần phải dùng nhiều bếp lò như vậy để chế biến cá nóc. Nếu là làm từng cái một, không chừng phải làm đến sáng mai mới xong. Tống Mặc Tuyền đột nhiên trông thấy hàng trúc phía dưới góc bên trái có cảm giác rất cứng cáp thì không khỏi thắc mắc. Cây trúc này làm bằng gì vậy? Lý Kỳ nhìn qua thấy là Tống Mặc Tuyền, bất giác nhếch miệng rồi nói, xương cá. Vương Phủ kinh ngạc nói, xương cá cũng có thể ăn sao? Có thể chứ, xương cá nóc cũng rất tuyệt. Lý Kỳ bật cười ha hả, sau đó liền giảng giải. Hạ Quan chọn phần xương sống lưng, ướp muối một ít, sau đó quét một lớp trứng lên, chiên với dầu, sau đó cuốn mạ non bên ngoài, nó và thịt cá nóc rồi cùng đem chiên lên. Làm thế không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp cho món ăn mà còn giảm bớt vị béo ngậy, làm nổi rõ hương thơm và độ giòn của phần xương sống. Tống Mặc Tuyền cười cười gật đầu nói, xương cá, hàng trúc, chưa nói đến những thứ khác, hình dáng đúng là có phần tương tự, ý tưởng này thực sự rất hay. Thái Kinh đột nhiên chỉ vào dòng sông hỏi, con sông đổ xuống từ trên trời này làm bằng gì vậy? Nếu đó gọi là khí thế thâu tóm sơn hà, sao có thể có núi mà không có sông? Lý Kỳ đáp lời, thứ này dùng 5 miếng da cá nóc trộn chung với gạch cua nấu thành. Lấy từ câu Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai trong thơ của Lý Thái Bạch. Song gạch cua bên trong rất nhiều, những vị nào trên 45 tuổi tốt hơn hết là ăn ít thôi. Tiểu tử này đến giờ mà còn lo cười nhạo ta, thật là giỏi khiến người khác tức giận mà. Thái Kinh khẽ hò một tiếng, lại chợt nghĩ, hắn nói là ăn ít, chứ đâu nói là không thể ăn, ăn ít là bao nhiêu cũng chẳng có tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng là lão già tham ăn này rất thích da cá. Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Thái Kinh khẽ mỉm cười, chỉ vào ánh chiều dương đỏ rực và ánh trăng sáng rỡ, hỏi, hai vầng nhật nguyệt này làm bằng gì? Lý Kỳ cười nói, mặt trời là dùng thứ gan cá mà thần đã nói ban nãy làm thành, còn mặt trăng thì lại làm bằng lườn cá. Lươn cá là món vô cùng dinh dưỡng, thần còn dùng gà mái, vịt già, móng heo, chân giò hun khói và xương cá nóc trộn lại nấu thành. Mùi vị tạm thời chưa bàn đến, chỉ riêng giá trị dinh dưỡng thôi cũng là phần tuyệt nhất trong món này rồi. Trẫm hiểu rồi. Tống Huy Tông đương gật gù, bỗng nhiên thấy phía dưới kim long có một đàn chim nhạn bay theo hình chữ nhân, bèn hỏi, ơ, cái gì đây? Lý Kỳ lại nói, đây là dùng vảy lưng và vảy bụng của cá nóc, nấu với dầu ép ra từ con hàu mà thành. Đoàn Chính Văn cảm thán nói, ai, đúng là ngoài sức tưởng tượng, chỉ dùng vẹn vẹn mười mấy con cá nóc mà làm nên cả một bức họa. Hơn nữa, mỗi một cảnh sắc lại có một mùi vị khác nhau. Đây đúng là... Nói đến đây, y đột nhiên phát hiện ra ngay cả từ ngữ tán dương tuyệt vời nhất trên thế gian cũng không cách nào diễn tả nổi món ăn này. Lúc này, hơi nóng đã giảm đi nhiều. Triệu Dài tuổi trẻ, ánh mắt nhạy bén, chỉ vào làn xương trắng răng giữa dãy núi hỏi, Lý Kỳ, đây là gì? Bà nhà ngươi, ngươi mà cũng muốn hỏi ta. Lý Kỳ ngượng ngùng giải thích, bẩm điện hạ, đây là miếng cá sống. Miếng cá sống, Triệu Dài kinh ngạc kêu lên. Thật không ngờ thịt cá cá nóc lại trong suốt óng ánh như vậy, trắng nõn như ngọc. Lý Kỳ cười nói, tàu điện hạ, gọi là lát cá sống nhưng thực ra cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn chế biến. Kỳ thực thần đã ướp cá sống này với lòng trắng trứng, sau đó nhúng sơ qua nước canh mới được như vậy, có thể dùng chung với nước sốt do thần đặc chế. Triệu Dài thấy cả ba thầy trò họ đều không mang theo nước sốt thì lấy làm lạ nói, nước sốt đâu? Lý Kỳ chỉ tay vào 8 chữ lớn nói, ở trong đó. Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi, người bảo những chữ này là dùng nước sốt viết thành? Cũng không hẳn là viết. Lý Kỳ lắc đầu nói, thần đã nhờ trước đại học sĩ viết hộ mình mấy chữ trước, sau đó sai người khắc lên trên gỗ. Lúc hấp lòng trắng trứng đặt mảnh gỗ vào trong đó. Sau khi hấp trứng xong thì lấy mảnh gỗ ra, rồi cho thêm nước sốt vào. Mọi người bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng. Chỉ là mấy chữ thôi mà, phức tạp quá. Có điều cả món ăn chỗ nào cũng toát lên vẻ tinh diệu, hơn nữa nguyên liệu cũng được dùng đúng nơi đúng chỗ. Long Giang và những ngựa chủ khác nghe xong hồi lâu không nói năng gì, sắc mặt hết sức khó coi. Lý Kỳ chìa tay ra tỏ ý nói, có lẽ hoàng thượng và các vị đại nhân nên nếm thử trước rồi hãy nói tiếp. Đúng đúng vậy, suýt nữa ta quên mất đây là món ăn. Tống Huy Tông cười khổ nói, nói thế là có ý gì? Lý Kỳ lại nói, theo quy tắc chế biến cá nóc, lục ăn cá nóc người nấu phải nếm thử trước, vậy nên hoàng thượng có thể thứ cho vi thần được nếm thử trước không ạ? Mọi người lúc này mới nhớ ra bức tranh thức ăn tuyệt đẹp này là dùng cá nóc chứa đầy kịch độc chế biến thành thì không khỏi có chút sợ sệt. Tống Huy Tông mỉm cười gật đầu, được, vậy ngươi nếm thử trước đi, tuân mệnh.